chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, không giống nhau máu. Lâm Thi Nghiên khi nhìn đến một cái kia cái tay cầm trường mâu trang đao biêu hãn phi mã chạy trải. Dân, nữ lão tổng chân có chút như nhũn ra. Thực trong nội tâm nàng vẫn là rất sợ hãi. Chỗ lấy biểu hiện như vậy bá khí chếch để lọt là không muốn để cho Vương Đại Đông chê cười chính mình. Nàng thế nhưng là hắn cao ngạo tổng giám đốc. Sao có thể ở trước mặt hắn lộ ra sợ hãi biểu lộ đây? Bất quá lúc này, nàng vẫn còn có chút sợ. Hỗn đàn, ta sợ, Lâm Thi Nghiên vô ý thức muốn kéo ở Vương Đại Đông góc áo. Một chảo lại chộp vào Vương Đại Đông bên hông. Nguyên lai Vương Đại Đông y phục ở trên người nàng. Bất quá Lâm Thi Nghiên cũng không có buông ra Vương Đại Đông. Từ trên người Vương Đại Đông truyền đến nhiệt độ, để cho nàng cảm giác được từng đợt an tâm. Lão bà đại nhân đừng sợ, có ta ở đây, chỉ là mấy trăm trang dân không cần phải nói. Đến ta trên lưng tới. Vương Đại Đông hơi hơi trầm xuống, sau đó bá khí chếch để lọt nói ra. Lâm Thi Nghiên nội tâm có chút hỏa nhiệt, nhớ tới trước kia tại phim truyền hình bên trong thấy qua tràng cảnh. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn cõng chính mình đến cái ngàn người đi một kỵ? Nội tâm hoảng sợ giảm xuống không ít, thậm chí ẩn ẩn hiện lên một vòng hưng phấn. Dù sao, Lâm Thi Nghiên tuy nhiên luôn là một bộ cao cao tại thượng nữ lão tổng bộ dáng. Nhưng ở trong nội tâm, cái kia nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân như Bạch Mã Vương tử đồng dạng bảo vệ mình đâu. Ngẫm lại thật đúng là có một chút tiểu kích động đâu. Lâm Thi Nghiên cúi người nằm ở Vương Đại Đông trên lưng. Hai cái trắng như tuyết tay nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy Vương Đại Đông lồng ngực. Phía dưới là từng đảo gập ghềnh vết sẹo. Vương Đại Đông cõng Lâm Thi Nghiên. Phía trước chính là khua tay đại đao trường mâu biêu hãn trang dân. Tình cảnh này lại để Lâm Thi Nghiên bật thốt lên đến một câu. Trùng phong đi, ta dũng sĩ. Được rồi, lão bà đại nhân, người ôm vững vàng. Vương Đại Đông hét lớn một tiếng. Sau đó, không sai, sau đó xoay người hướng về nhà đá chạy tới. Nói đùa cái gì? Đây chính là mấy trăm hơn ngàn biêu hãn trang dân. Hiện tại cõng lấy Lâm Thi Nghiên. Cùng đối phương cứng đối cứng đây không phải là chịu chết sao? Hắn tuy nhiên có giết sạch hơn ngàn trang dân năng lực, nhưng hắn không có khả năng làm như vậy, mà lại hắn cũng không muốn ở trước Lâm Thi Nghiên mặt làm như vậy. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Địch nhân tại phía trước. Nữ lão tổng sững sờ, chợt có chút tức hổn hển nói ra. Lão bà đại nhân, địch nhân quá hung mãnh, không nên chính diện giao phong. Ta vừa mới nhìn, trong phòng có cửa sau, chúng ta vẫn là từ cửa sau chạy trốn đi. Vương Đại Đông nói, cõng Lâm Thi Nghiên, nhanh chóng từ cửa sau chạy. Trong nháy mắt, Lâm Thi Nghiên trong lòng mỹ hảo toàn đều biến mất hầu như không còn. Ngươi không phải nói mấy cái chỉ là mấy trăm trang dân không cần phải nói sao? Làm sao hiện tại chạy còn nhanh hơn thỏ? Xem ra cưỡi ngựa trắng quả nhiên không đều là vương tử. Có thể là Đường Tăng. Tuy nhiên trong lòng đối Vương Đại Đông Lâm trận chạy trốn cách làm rất là bất mãn. Nhưng Lâm Thi Nghiên trong lòng vẫn là tràn ngập cảm động. Dù sao Vương Đại Đông tới cứu nàng. Nếu như Vương Đại Đông không tới cứu nàng, như vậy nàng sẽ đối mặt với cùng trác mã giống nhau vận rủi. Ngẫm lại, Lâm Thi Nghiên đã cảm thấy một trận hoảng sợ. Ôm lấy Vương Đại Đông tay càng chặt. Lão bà đại nhân, ngươi có thể lỏng ra một chút sao? Ta sắp bị ngươi siết chết á, Vương Đại Đông hừ hừ nói. Siết chết đáng đời ngươi. Lâm Thi Nghiên nhỏ giọng mắng, nhưng vẫn là thả lỏng một ít. Lại qua trong một giây lát, lão bà đại nhân, hiện tại chúng ta đã chạy ra địch nhân vây quanh. Chính ngươi xuống tới đi được không? Không được. Vì cái gì? Run chân. Sau một tiếng, hai người rốt cục đi vào cáp tát chạy cửa. Tốt, có thể thả bản cung xuống tới. Lâm Thi Nghiên đập sợ Vương Đại Đông bả vai. Bá khí nói ra, nha, cái này làm mẹ nương còn lên làm nghiện. Vương Đại Đông buông xuống Lâm Thi Nghiên, từng ngụm thở hổn hển. Lão bà đại nhân, ngươi nên giảm béo, đi chết. Theo hai người vui đùa ầm ĩ, Lâm Thi Nghiên trong lòng hoảng sợ dần dần giảm bớt. Đương nhiên, muốn lập tức hoàn toàn khôi phục bình thường là không thể nào. Lúc này Cáp Tát Trại đã khôi phục bình thường. Những cái kia đẫm máu thi thể đã bị thanh lý mất. Vết máu cũng bị thanh tẩy sạch sẽ. Hai người tiến vào trại tử. Trại dân nhóm nhìn đến Vương Đại Đông, lập tức lộ ra vô cùng cung kính thần sắc. Thậm chí có người còn muốn cho Vương Đại Đông quỳ xuống, lại bị Vương Đại Đông phất tay ngăn cản. Hỗn đàn, ngươi đến cùng làm cái gì? Giống như tất cả mọi người rất sợ ngươi. Nữ lão tổng cũng không biết Cáp Tát Trại đã phát sinh sự tình. Vương Đại Đông cũng không muốn để Lâm Thi Nghiên biết Cáp Tát Trại phát sinh sự tình. Lúc này nghiêm túc nói, có thể là ta quá đẹp trai, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Đi ngươi, đi vào ông Kim Nãi Nãi trong phòng. Ương Kim Nãi Nãi đang nằm tại trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Dù sao tiểu thiên vị nội công tu vi cũng không phải dọa người. Vương Đại Đông tự mình thay Ương Kim Nãi Nãi bắt mạch, lại thay Ương Kim Nãi Nãi đem chăn đắp kín. Ánh mắt nhưng cũng không dám cùng Ương Kim Nãi Nãi đối mặt. Dù sao phát sinh như thế sự tình, muốn để hắn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái kia là không thể nào. Ngược lại là Ương Kim Nãi Nãi lần nữa khôi phục loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng, cười nói, ta không sao. Chát Tây, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Vương Đại Đông còn muốn nói điều gì, Ương Kim Nãi Nãi lại là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đành phải rời đi phòng. Hỗn đàn, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với Ương Kim Nãi Nãi sự tình? Nữ lão tổng đột nhiên mở miệng nói. Vương Đại Đông sững sờ, chẳng lẽ hắn cùng Ương Kim Nãi Nãi sự tình bị nữ lão tổng biết? Không có khả năng, hắn một mực cùng với nữ lão tổng, không ai nói với nàng. Hẳn là nữ lão tổng cảm thấy được chính mình vừa mới dị dạng. Thật không nghĩ tới nữ lão tổng quan sát vậy mà như thế nhạy cảm. Muốn từ bản thân cùng Ương Kim Nãi Nãi quan hệ chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên mãnh liệt hiu quạnh, thở dài nói, muốn là ta lợi hại hơn nữa một điểm, liền sẽ không để Ương Kim Nãi Nãi thụ thương. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng kéo Vương Đại Đông tay, ôn nhu nói, Đại Đông, ngươi làm đã rất tốt, chúng ta ngày mai thì hồi Giang Đô thành phố đi. Thế nhưng là cách điều chế còn không có cầm tới. Đâu? Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không có cách điều chế, Thi Nghiên tập đoàn cũng sẽ không sụp đổ mất. Có thể nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Ngươi đây là tại hướng ta thổ lộ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Không phải, vậy thì không phải là đi. Lâm Thi Nghiên lộ ra một cái nan giải nụ cười, sau đó trở lại gian phòng của mình. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân a, luôn luôn khẩu thị tâm phi, muốn nữ lão tổng tự mình thừa nhận đối với mình có cảm giác, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trở lại trong phòng, Vương Đại Đông thật lâu không thể vào ngủ. Hắn đã thật lâu chưa từng giết người, cũng đã gần quên giết người lúc cảm giác. Nhưng hôm nay, hắn lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này. Hưng phấn, không sai, cũng là hưng phấn. Đại Đông, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo một cỗ rất không giống nhau huyết dịch. Ngươi nhất định muốn khống chế tốt chính mình, không muốn biến thành giết hại công cụ. Đây là Cầm Đế đã từng nói với hắn. Vương Đại Đông cũng yên lặng cái ở trong lòng. Không tùy tiện ra tay, giết hại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.